Góc truyện audio.com. Florentina cũng có nghĩ đến cho cô ta một việc làm trong một cửa hàng của khách sạn Nam Tước New York. Chừng nào còn đứng sau một quầy hàng mà đàn ông thích tiêu tiền ở đó, thì Maisie còn có giá trị. Một buổi chiều trong khi Maisie còn đang phục vụ một khách hàng. Bây giờ cô ta đang ở bộ phận bán găng tay, khăn, mũ. Cô kéo Fenton sang một bên và chỉ tay vào một chàng trai đang đứng lảng vảng xem găng trượt tuyết. Cậu thấy anh ta thế nào? Cô ta cười khúc khích hỏi. Florentina ngẩng lên nhìn theo Maisie chỉ tưởng cũng bình thường như mọi khi, nhưng lần này cô phải thừa nhận rằng anh chàng kia là hấp dẫn. Tự nhiên, cô cảm thấy mình muốn được như Maisie. Họ chỉ muốn một thứ thôi, Maisie. Florentina nói, mình biết, cô ta đáp, và anh ta có thể có được cái anh ta muốn. Mình chắc anh ta nghe thế sẽ thích lắm. Florentina nói, rồi quay ra phục vụ một khách hàng đang tỏ ra sốt ruột với thái độ bàng quan của Maisie trước mặt khách. Maisie tranh thủ lúc đã có Florentina thay mình vội bước ra với chàng trai đang xem găng. Florentina vẫn liếc nhìn về phía họ, cô lấy làm thú vị thấy anh ta chỉ chăm chăm nhìn mình, ra vẻ như xem Maisie có bị giám sát hay không. Maisie chỉ cười, và anh chàng đó mua một đôi găng da màu xanh thẫm rồi bỏ đi. Thế nào, anh ta có đáp ứng hy vọng của cậu không? Florentina hỏi với một giọng như ghen với cuộc chinh phục mới của Maisie. Không đâu, Maisie đáp, cô ta cười, nói tiếp, nhưng mình chắc thế nào anh ta cũng quay lại. Maisie đoán không sai, vì ngày hôm sau chàng trai kia lại đến quầy hàng găng, trông thái độ lúng túng hơn trước. Cậu nên ra phục vụ anh ta đi, Florentina nói, Maisie vội nghe theo, mấy phút sau, Florentina suýt cười to lên vì thấy chàng trai kia lại bỏ đi sau khi mua một đôi găng màu xanh thẫm nữa. Hai đôi rồi, Florentina nói, nhân danh cửa hàng Bloomingdale, mình có thể nói anh ta xứng đáng được có câu. Nhưng anh ta vẫn chưa mời mình đi đâu, Maisie nói, sao, Florentina không tin được, hay là anh ta thờ găng tay, thật là rất đáng thất vọng, Maisie nói, vì mình nghĩ anh ta rất dễ thương, đúng đấy cũng không tồi, Florentina nói, hôm sau khi chàng trai kia vừa đến, Maisie đã bỏ dở ngay một khách hàng là một bà già để chạy đến chỗ anh ta. Florentina vội thay vào chỗ cô ta và lại liếc nhìn ra phía Maisie. Lần này cả khách hàng và cô bán hàng xem ra đã nói chuyện với nhau một cách đậm đà và cuối cùng anh chàng kia lại mua một đôi găng da màu xanh thẫm nữa. Có lẽ anh ta kết thật rồi. Florentina hỏi thử, có lẽ thế, Maisie đáp, nhưng anh ta vẫn chưa hẹn gì hết. Florentina vô cùng ngạc nhiên. Thế này nhé, Maisie thất vọng nói, nếu mai anh ta đến nữa thì cậu ra bán hàng được không? Mình nghĩ có lẽ anh ta sợ không dám hỏi thẳng, nếu qua cậu mà anh ta hẹn được thì dễ hơn, mua hoa cho người người đấy. Florentina cười, sao, Maisie hỏi, thôi, không sao, Florentina nói, mình không biết là có thể bán cho anh ta được đôi găng nào không đây. Vào đúng giờ đó ngày hôm sau, chàng trai kia lại đẩy cửa bước vào và đến ngay quầy bán găng. Cô nghĩ bụng ít ra anh ta cũng có được đức tính kiên trì. Maisie thúc vào cạnh sườn Florentina. Florentina nghĩ đã đến lúc mình phải thử xem sao. Xin chào ông, ô chào cô, chàng trai nói, vẻ ngạc nhiên, hay là thất vọng, cô cũng không biết nữa. Tôi giúp gì ông được không? Florentina hỏi, không, à vâng, có, tôi muốn mua một đôi găng. Anh ta lúng túng nói, vâng, thưa ông dùng màu xanh thẫm chứ ạ, bằng da chứ ạ, chắc thế nào cũng có đôi vừa tay ông, trừ phi chúng tôi đã bán hết rồi. Góc truyện audio.com. Chàng trai nhìn cô với một vẻ nghi hoặc khi cô đưa găng ra cho anh thử. Đôi này hơi quá rộng, Florentina lại đưa đôi khác, đôi này hơi quá chặt, anh ta nhìn ra phía Maisie. Cô ta đang có một lô khách đứng quay xung quanh, nhưng cô ta không bị chìm vì vẫn liếc nhìn về phía chàng trai nọ và toét miệng cười. Anh ta cười lại nhưng hơi ngượng, Florentina đưa ra mặt đôi găng khác, đôi này rất vừa, có lẽ đúng là cái ông đang tìm, Florentina nói, không, không hẳn thế. Anh ta đáp với một vẻ lúng túng. Florentina nghĩ bây giờ đã đến lúc cô phải giúp anh chàng tội nghiệp này gỡ ra mới được. Cô hạ giọng xuống và nói. Để tôi ra cứu cho Maisie đã. Tại sao ông không mời cô ta đi? Tôi chắc cô ta sẽ đồng ý ngay. Ô không, chàng trai nói. Cô không hiểu, người tôi muốn mời đi không phải là cô ta, mà là cô. Florentina lặng người, chàng trai như đã lấy thêm được can đảm. Cô có thể đi ăn tối với tôi được không? Cô trả lời có, tôi đón cô ở nhà nhé. Không, Florentina trả lời có lẽ với một vẻ hơi kiên quyết nhưng trong bụng cô thì lại rất muốn anh ta đến đón ở nhà cô, vì như vậy ai cũng có thể thấy cô không chỉ là một cô gái bán hàng. Cô đáp nhanh, chúng ta gặp nhau ở một nhà ăn. Florentina cô nghĩ thật nhanh đến một nơi nào đó không lộ liễu quá.